Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, Tiềm Long Chi Địa, chương 870, Tiềm Long Chi Địa, nhìn thương miêu bản nguyên đạo, Phương Bình hoàn toàn chính xác thu hoạch to lớn, bản nguyên đạo còn có thể như thế đi, bất quá rất nhanh, Phương Bình bỗng nhiên mặt lộ vẻ sụp đổ chi sắc, 500 triệu. Ngoặc kép, sao lại thế? Ngoặc kép, Phương Bình sợ ngây người. Ngay tại thương miêu bản nguyên không gian chờ đợi một hồi. Hắn tiêu hao 500 triệu tài phú điểm. Nói đùa cái gì? Lão Trương lần kia, hắn cũng liền tiêu hao 100 triệu điểm mà thôi. Trước đó 58 ức tài phú điểm. Giờ phút này thế mà chỉ còn lại có 53 ức điểm. Phương Bình có chút cuồng loạn. Thương miêu liếc mắt nhìn hắn, mặc kệ hắn, lừa đảo bị thua thiệt đi. Bản miêu bản nguyên không gian, cũng không phải đẹp như thế. Thương miêu một bên nhìn xem Phương Bình nổi trận lôi đình. Một bên bình tĩnh vô cùng nói, lừa đảo, vừa mới mang ngươi đi vào. Bản miêu mèo thế giới, chấm ngoặc kép, thương miêu dừng một chút, bỗng nhiên mắt mèo nheo lại, kia là cười. Mèo thế giới biến lớn một điểm a. Ngoặc kép, thương miêu cười muốn đánh cút. Chính là hình thể có chút lớn. Trong nhà ghế sofa không đủ nó lăn lộn. Thương miêu thở hổn hển. Đó là thật vui vẻ. Phương Bình lại là một mặt ngoài ý muốn. Người mèo thế giới biến lớn. Ngoặc kép, đúng thế. Ngoặc kép, thương miêu mừng khấp khởi nói. Mang người tiến vào. Trên người ngươi có cỗ lực lượng xuất hiện, nghĩ phá vỡ mèo của ta thế giới. Bản miêu thông minh a, mượn dùng cỗ lực lượng này, giúp ta mở rộng mèo thế giới. Chấm ngoặc kép, thương miêu đắc ý dương dương. Cỗ lực lượng kia, xem như cưỡng ép phá vỡ nó bản nguyên không gian. Nó cũng không thèm để ý, thuận tay liền cho tá lực đả lực. Giúp đỡ chính mình làm lớn ra một chút xíu mèo thế giới. Mặc dù rất nhỏ, có thể đối thương miêu mà nói, đã so với nó bình thường chính mình mở rộng tốt hơn nhiều. Trước đó nói lẩm bẩm, cũng không phải thật nhắc tới vài câu liền làm lớn ra một điểm. Phương Bình cảm thấy làm lớn ra, đó là bởi vì thương miêu lúc ấy đang trộm lực lượng. Phương Bình trên mặt tiếu dung. Bỗng nhiên không thèm để ý những này tiêu hao, cười ha hả nói, miêu huynh, cỗ lực lượng này ở đâu ra, biết không, ngoặc kép, không biết, thương miêu qua loa một câu, khả năng biết, bất quá thật không quá nhớ kỹ, có chút quá xa xưa sự tình, nó cũng không đi ký ức, làm ký ức nhiều, cho dù là mèo, vậy cũng không thuần túy, Phương Bình cười một tiếng, nghĩ nghĩ lại nói, vậy lần này miêu huynh thật không cùng ta cùng đi Tử Cái Sơn. Ngoặc kép, thương miêu lắc đầu, nó không đi, Phương Bình có chút kỳ quái. Nửa ngày, thanh âm hơi có vẻ trầm giọng nói, là bởi vì Mạc Vấn Kiếm thay đổi sao? Ngoặc kép, thương miêu nói, Mạc Vấn Kiếm không đến thăm nó, cho nên nó cũng không nhìn tới Mạc Vấn Kiếm. Có thể thương miêu cho Phương Bình ấn tượng, không phải loại kia lòng dạ hẹp hòi mèo. Theo nó trước đó một chút ngữ khí đến xem, nó đối Mạc Vấn Kiếm còn có cảm tình, còn thường xuyên nghĩ tới, nhưng lại là không muốn đi Tử Cái Sơn. Thậm chí tại biết Mạc Vấn Kiếm khả năng chết tại Tử Cái Sơn thời điểm, cũng không nói đi xem một chút, thật chỉ là bởi vì thương miêu nói như vậy. Thương miêu không có đáp lời. Giờ khắc này, một tiếng thấp tiếng ngáy truyền đến. Con nào đó mèo ngủ thiếp đi. Trên ghế salon, thương miêu ngủ ngon ngọt. Nó quyết định chủ ý. Lừa đảo về sau hỏi lại những này. Nó liền đi ngủ. Phương Bình thấy thế lần nữa bật cười. Tiến lên vuốt vuốt mèo to đầu. Lông xù, béo múp míp. Sờ tới sờ lui đặc thù cảm giác. Miêu huynh ngủ thiếp đi, hẳn là không biết, ngoặc kép, Phương Bình nói một mình một câu, giật giật lỗ tai của nó, Thương Miêu không nhúc nhích, tiếp tục phát ra tiếng ngáy. Phương Bình nén cười, cũng không tiếp sau tiếp theo. Rất mau nhìn hướng Phương Viên nói, vậy ta đi trước, những ngày này cũng không cần đi ma võ, ở nhà hào hào tu luyện, không hiểu có thể hỏi Thương Miêu. Phương Viên gật đầu, cũng thuận tay bấm một cái Thương Miêu mặt béo, muốn làm việc này rất lâu, không dám làm, vừa mới đại ca làm, Thương Miêu không có tỉnh, nàng cũng thử một chút. Phương Bình liếc qua, bật cười, cất bước nói, đi, ngươi cẩn thận một chút. Ngoặc kép, Phương Viên còn tưởng rằng đại ca là bình thường căn dặn. Lại không biết, bị nàng bóp mặt Thương Miêu. Giờ phút này mắt to mở ra một đầu khe hẹp, liếc trộm một chút Phương Viên. Béo múp míp móng vuốt giật giật, mặt tròn nhỏ bóp nó. Muốn báo thù, nó cũng nghĩ bóp mặt tròn nhỏ rất lâu, không tìm được lấy cớ. Thương Miêu cùng Phương Viên hỗ kháp, Phương Bình kia là không có thời gian đi quản. Có con mèo này tại, hắn dù là rời đi ma đô, vậy cũng không vì người nhà lo lắng. Bản nguyên đạo sự tình, cũng coi là triệt để có đầu mối. Mà giờ khắc này, Nam Giang bên kia tin tức, cũng lần lượt truyền đến Phương Bình trong tai. Ngày mùng 9 tháng 2, Nam Giang địa quật bảo phát một trận đại chiến. Một trận chiến này là Ngự Hải Sơn một chút yêu tộc cùng Cấm Kỵ Hải yêu tộc phát sinh chiến đấu. Song phương tại Cấm Kỵ Hải nhánh sông giết máu chảy thành sông. Cấm Kỵ Hải nhánh sông đều bị nhuộm đỏ. Ngự Hải Sơn yêu tộc phải vào giới vực chi địa. Cấm Kỵ Hải yêu tộc xuất thủ ngăn cản. Song phương vậy cũng là bảo tính tình, một lời không hợp đầu óc đều đánh tới. Ngày 10 tháng 2, địa quật cường giả cùng thiên ngoại thiên cường giả phát sinh xung đột. Mấy vị chân vương hậu duệ cùng thiên ngoại thiên một chút cường giả giao thủ. Song phương cũng là đều có tổn thương, cửu phẩm không có vẫn lạc, lại là có mấy vị bát phẩm cảnh cường giả vẫn lạc tại Cấm Kỵ Hải nhánh sông phụ cận. Nam Giang địa quật động tĩnh còn không tính quá lớn. Bắc Hồ địa quật bên kia động tĩnh lớn hơn. Ngày 11 tháng 2, Bắc Hồ phát sinh một lần đại chiến. Kỳ Huyễn Vũ Tao Ngộ Triệu Hưng Võ. Song phương không biết xảy ra chuyện gì, phát sinh xung đột kịch liệt. Triệu Hưng Võ không địch lại Kỳ Huyễn Vũ, bại lui, biến mất tại Bắc Hồ địa quật. Mà Kỳ Huyễn Vũ cũng xuống dốc đến chỗ tốt, bị Triệu Hưng Võ một đao chém nát đầu lâu. Nghe nói đỉnh lấy vỡ vụn đầu ngay tại bốn phía kêu gào để Triệu Hưng Võ ra tái chiến. Hai người đều là đỉnh cấp cửu phẩm, thực lực cho dù có chênh lệch cũng không tính quá lớn. Kỳ Huyễn Vũ giống như vô tâm giới vực chi địa nội bộ đồ vật. Gia hỏa này càng giống là muốn kiếm cớ tìm một chút cường giả giao chiến. Chẳng những cùng Triệu Hưng Võ phát sinh xung đột, bao quát Cấm Kỵ Hải, thiên ngoại thiên một chút cường giả, gia hỏa này cũng thường xuyên giết đi qua. Tại Bắc Hồ địa quật hoành hành vô kỵ, hoàn toàn không quan tâm các phương cường giả phản ứng. Từng đầu tin tức truyền đến Phương Bình trong tai. Ngày 14 tháng 2, Phương Bình lên đường, tiến về Nam Giang. Lần này Phương Bình mang người không nhiều. Lý Lão Đầu, Lý Hàn Tùng, Diêu Hành Quân, Điền Mục, đến nỗi Bắc Cung Vân những người này, Phương Bình để bọn hắn tiến về Bắc Hồ địa quật nhìn xem tình huống. Lúc cần thiết, cũng sẽ từ Bắc Hồ bên kia tiến vào Tử Cái Sơn. Nam Giang, Thụy An Thị, Nam Giang địa quật cửa vào chỗ. Giờ phút này, thông đạo cửa vào đã tạo thành một cái cự đại căn cứ quân sự. Căn cứ bên trong, Trương Định Nam nhìn chung quanh một lần, hơi xúc động nói, tiểu tử kia lần này trở về, Nam Giang quân bộ đều kinh động. Bạch Tư lệnh trước đó còn hỏi ta, muốn hay không làm cái tiếp đãi nghi thức. Phương bộ trưởng đến Nam Giang, đốc tra địa quật công việc, chấm ngoặc kép, Trương Định Nam nói, có chút giở khóc giở cười nói, ta nghe xong, cái này trong lòng thật đúng là cảm giác khó chịu. Hiện tại Phương Bình trở về, kia là lãnh đạo đến. Biết Phương Bình gần đây muốn tới Nam Giang võ đạo giới đều có chút oanh động. Gần nhất Nam Giang địa quật nhiều chuyện, cường giả xuất hiện rất nhiều. Nam Giang một chút võ giả cũng là lo lắng không thôi. Sợ Nam Giang bên này gặp địa quật cường lực công kích. Nam Giang cũng không có thực lực này bình định địa quật. Kết quả biết Phương Bình muốn tới. Lần này tốt, trước đó dung chuyển Nam Giang võ đạo giới. Lập tức đã bình định xuống tới. Phương Bộ trưởng muốn tới. Vị này là ai? Đã bình định Ma Đô địa quật tồn tại. Ma Đô địa quật, đánh giết cửu phẩm so toàn bộ Nam Giang địa quật cửu phẩm đều muốn nhiều hơn nhiều. Còn cần lo lắng những này. Cái này, toàn bộ Nam Giang đều an tâm. Tăng thêm Phương Bình vốn là Nam Giang người. Quê quán Dương Thành ngay tại Thụy An bên cạnh. Hiện tại Nam Giang cũng có nghe đồn. Nghe nói là Phương Bình biết Nam Giang gặp nguy hiểm. Vì không để lão gia nhân hoảng hốt, cố ý xuất lĩnh thiên bộ cường giả đến đây bình định hoạn loạn. Cái này, Phương Bình về Nam Giang liền càng thêm nhiệt liệt. Trương Định Nam bên người, giờ phút này cũng đứng đấy mấy người. Nghe được hắn nói như vậy, mới nhậm chức không bao lâu Nam Võ Hiệu trưởng cười vui cởi mở nói, cảm giác khó chịu không thể được. Phương Bình hiện tại đứng hàng bát phẩm bảng thứ hai. Giết cửu phẩm đều giết một nhóm lớn. Người Trương Tổng Đốc hiện tại vẫn là cái thất phẩm. Không phục không thể được. Nói hình như thất phẩm rất yếu giống như. Ngoạc kép, Trương Định Nam mở câu trò đùa. Tiếp lấy khôi phục nghiêm mặt nói. Nam Giang bên này, bọn hắn tranh bọn hắn. Ý của ta là, chúng ta tận lực không muốn tham dự vào. Để Nam Giang thành người toàn bộ rút lui. Tất yếu trước mắt, từ bỏ Nam Giang địa quật, mặc dù rất khó tiếp nhận, nhưng chúng ta hoàn toàn chính xác không phải những người này đối thủ. Dù là Phương Bình bọn hắn tới, cũng chưa chắc có thể trấn áp. Lần này, Nam Giang bên này quá loạn, các phương cường giả liên tiếp hiện thân. Cho đến trước mắt, Nam Giang vẫn là chỉ có một vị cửu phẩm đang tọa trấn. Cứ tiếp như thế. Vì an toàn, chỉ có thể từ bỏ Nam Giang thành. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Vương Kim Dương thì là suy nghĩ một chút nói. Ta cùng Phương Bình bọn hắn hẳn là sẽ đi vào. Chúng ta đi vào. Tổng đốc liền để mọi người rút lui đi. Ngoạc kép, Kim Dương, có thể quá mạo hiểm hay không rồi? Ngoạc kép, Nam Võ Hiệu trưởng có chút không quá yên tâm. Vương Kim Dương mặc dù bây giờ tại ngoại giới bị một số người nghị luận, nhưng như thế tuổi trẻ thất phẩm cao đoạn võ giả, đó cũng là Nam Võ lực lượng. Nam Võ có thể có hiện tại, cùng Vương Kim Dương quan hệ cực lớn. Phương Bình dù sao có cửu phẩm chiến lực, hiện tại giới vực chi địa bên kia, tụ tập cường giả, cửu phẩm cũng có rất nhiều. Chấm ngoặc kép. Vương Kim Dương khẽ cười nói, không ngại, hiệu trưởng yên tâm đi. Đang nói, đám người ánh mắt nhất động, nhào nhào nhìn về phía phương xa. Phương Bình đến rồi, ngoặc kép, Trương Định Nam đang nói. Có tiếng người ở bên tai vang lên. Trương Tổng Đốc, đây là chỉ nhớ rõ Phương Bình. Quên chúng ta rồi, kẻ nịnh hót quá mức đi. Ngoặc kép. Trương Định Nam sướng cười một tiếng, lớn tiếng nói, Ngô Chấn Thủ đến, ngoặc kép, nơi xa, Ngô Xuyên Ngự không mà tới. Gánh vác trường kiếm, thân mang Chấn Thủ sứ chiến phục, một mặt đạm mạc, tất cả mọi người là bật cười. Ngô Xuyên gần nhất cũng là so sánh để ý chính mình mặt tiền công phu. Trước đó cũng không phải quá để ý, cũng không biết có phải hay không bị người kích thích. Hiện tại bắt đầu đi lãnh khốc lộ tuyến. Ngô Xuyên rơi xuống đất. Sau lưng còn đi theo hai vị bát phẩm cảnh cường già. Vừa rơi xuống đất, Ngô Xuyên liền nói. Nam Giang sự tình, chính là ta Phương Nam Trấn thủ phủ sự tình. Các ngươi những này kẻ nịnh hót. Thế mà cái thứ nhất thông chi Phương Bình. đây coi là không tính vượt cấp vượt bộ môn báo cáo. Ngoặc kép, Trương Định Nam cười ha hả nói, trấn thủ phủ chủ phòng, thiên bộ chủ công, hiện tại là loạn cục xuất hiện, có thể muốn bộc phát cao phẩm đại chiến, đương nhiên muốn thông chi thiên bộ. Ngô trấn thủ, đây không tính là vượt cấp a. Ngoặc kép, song phương trêu ghẹo một trận, Trương Định Nam lúc này mới nói, ngươi lần này cũng muốn đi vào. Ngoặc kép, Ngô Xuyên khẽ gật đầu nói, đến đi vào, không chỉ ta, một số người đều sẽ đi. Bắc Hồ bên kia, hiện tại Ngô Khuê Sơn giống như đã chạy tới, hẳn là cũng nhanh đến. Những người này hội tụ địa quật, hội tụ giới vực chi địa, chúng ta cũng không chuẩn bị tranh, nhưng cũng không thể chỉ nhìn, một điểm động tĩnh đều không, cũng là dễ dàng để cho người ta treo lên nhân loại chú ý. Trấn thủ tới cũng tốt. Ngoặc kép, Trương Định Nam cũng thở phào nhẹ nhõm nói, các ngươi đã tới, chúng ta áp lực cũng nhỏ hơn nhiều. Hiện tại Nam Giang địa quật, thường thường liền muốn đại chiến một trận, mặc dù còn không có lan đến gần chúng ta bên này. Thế nhưng không thể không phòng. Phạm lão một người tọa trấn, chúng ta cũng lo lắng xảy ra phiền phức. Dứt lời, Trương Định Nam lần nữa thở dài, vẫn là Nam Giang bản thổ cường giả không nhiều, bằng không cũng không cần để thiên bộ cùng trấn thủ phủ ra mặt. Nam Giang những năm này, ra cường giả, tính đi tính lại, thế mà còn là Phương Bình mạnh nhất. Chớ khiêm nhường, Nam Giang thực lực xem như không sai. Ngô Xuyên cười một tiếng, nhìn về phía Vương Kim Dương nói, bọn hắn lúc nào đến? Ngoặc kép, ở trên đường, cũng nhanh, bọn hắn đang nghị luận thời điểm. Phương Bình lại là lượn quanh một chút đảo, ngự không đến Dương Thành. Dương Thành trên không, Phương Bình ánh mắt nhìn về phía nhà của mình, có chút thổn thức. Nhà hắn tại Dương Thành có hai bộ phòng ở, một bộ phòng ở cũ, một bộ hắn mua phòng ở mới. Bất quá phòng mới, hắn xem như triệt để từ bỏ. Lần trước bị tà giáo tập kích, dẫn tới trong cư xá lòng người bàng hoàng, Phương Bình ngày đó liền tuyên bố rời xa Quan Hồ Uyển. Muốn nói tình cảm, vẫn là phòng ở cũ càng nhiều hơn một chút. Kiếp trước kiếp này, tại phòng ở cũ sinh sống không ít năm. Bây giờ, lại là cảnh còn người mất. Giữa không trung, Lý lão đầu cũng nhìn về phía kia tòa nhà nhà cũ, cười nói, trở về nhìn xem. Ngoặc kép, Phương Bình cụ hiện vật chính là kia tòa nhà nhà cũ. Hiển nhiên, đối cái này, hắn còn có cảm tình. Tính toán ra, cũng có một năm không có trở về. Tà giáo đột kích về sau, Phương gia rời xa Dương Thành. Tại Dương Thành vô số người đưa mắt nhìn bên trong, cùng Vương gia nhân một nam một bác, nhau nhau rời đi Dương Thành. Bây giờ, hai người đều là Dương Thành kiêu ngạo. Một cái là thiên bộ phó bộ trưởng, một cái là Nam Giang danh dự tổng đốc, cùng Nam Võ danh dự hiệu trưởng. Một cái bát phẩm thứ hai, một cái thất phẩm bảng danh sách xếp hạng thứ 10. Nho nhỏ Dương Thành, đi ra dạng này hai vị cường giả. Dương Thành người kiêu ngạo đồng thời khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Hai nhà người đều rời đi Dương Thành, bằng không hôm nay dáng vẻ hẳn là sẽ so hiện tại càng tốt hơn. Phương Bình ở trên không trung nhìn một hồi, lại cảm ứng một phen, cảm ứng được không ít người quen khí tức. Đàm Trấn Bình, vị này lúc trước Bộ Giáo dục Phó Cục trưởng, lúc trước chỉ là nhất phẩm cảnh mà thôi. Bây giờ, tại Phương Bình cảm ứng bên trong lại là đạt đến tam phẩm cảnh. Lúc trước tam phẩm đỉnh phong Dương Thành đô đốc Bạch Cẩm Sơn, hiện tại càng là khó khăn lắm tiến vào ngũ phẩm cảnh. Đặt tại mấy năm trước, cũng coi là chúa tể một phương. Dương Thành dạng này huyện cấp thị, đô đốc có ngũ phẩm thực lực, cho dù là hiện tại cũng không tính yếu. Cái này cũng chưa tính, Phương Bình còn cảm ứng được trong thành có lục phẩm đỉnh phong võ giả tồn tại. Không phải một hai vị, mà là nhiều vị. Phương Bình nguyên bản không chuẩn bị bây giờ đi về, giờ phút này lại là có chút nhíu mày. Sau một khắc, tinh thần lực ba động nói, mau tới gặp ta. Ngoặc kép, trong thành, mấy vị lục phẩm võ giả, nguyên bản ai cũng bận rộn. Lúc này, có mắt người thần khẽ biến, có mặt người lộ kinh hãi, có người có chút nhíu mày, cứ việc phản ứng không đồng nhất. Bất quá rất nhanh, những này lục phẩm võ giả vẫn là nhao nhao đằng không mà lên, hướng không trung bay đi. Phủ đề đốc, Bạch Cẩm Sơn Kỳ thật cảm ứng được cường giả khí tức. Phương Bình truyền âm, Kỳ thật không cho hắn truyền. Bất quá chờ nhìn thấy những người kia ngự không, Bạch Cẩm Sơn suy nghĩ một chút, cũng ngự không mà lên, hướng không trung bay đi. Rất nhanh, Phương Bình trước mặt nhiều 6, 7 người, Bạch Cẩm Sơn cũng rất nhanh đuổi tới. Phương Bình hướng Bạch Cẩm Sơn khẽ gật đầu, nhìn về phía những người khác. Những người này giống như đến từ thế lực khác nhau. Hắn thấy được có quân bộ võ giả, có bộ giáo dục võ giả, cũng có thiên ngoại thiên người, còn giống như có tông phái người. Gặp qua Phương bộ trưởng, ngoặc kép, đám người nhao nhao ân cần thăm hỏi, lại phân biệt thăm hỏi Điền Mục cùng Lý Trường Sinh mấy người. Phương Bình nhẹ gật đầu, nhìn về phía Bạch Cẩm Sơn, cười nói, Bạch Đề Đốc, đã lâu không gặp, ngoặc kép, là rất lâu, bất quá Phương Bộ trưởng tin tức, chúng ta vẫn luôn có chú ý, chấm ngoặc kép, khách khí, gọi ta Phương Bình là được, ngoặc kép, Phương Bình khách sáo một câu, tiếp lấy Tiêu Dung vẫn như cũ nói, Dương Thành bất quá là cái địa phương nhỏ. Thế mà tụ tập nhiều như vậy lục phẩm võ giả. Chư vị, Phương Mỗ lần này đi ngang qua Dương Thành, còn có việc muốn đi trước Thụy An, có thể giới thiệu một chút tình huống sao? Ngoặc kép, quân bộ vị kia lục phẩm trước tiên mở miệng nói, Phương bộ trưởng, là như vậy, quân bộ có lệnh tại Dương Thành chiêu mộ một nhóm giám chiến chi sĩ gia nhập quân bộ phòng thủ địa quật. Ngoặc kép, bộ giáo dục cũng có này ra lệnh đạt. Ngoặc kép, Thiên Sơn Tông này đến là vì tuyển nhận một chút môn nhân đệ tử. Chấm ngoặc kép, có tông phái cường giả cẩn thận đáp lời. Những tông phái này võ giả chủ yếu tập trung ở Trung Châu. Từ khi Triệu Hưng Võ rời đi, hiện tại cũng có một chút tin tức truyền ra, tông phái so trước đó phải khiêm tốn hơn nhiều. Phương Bình cũng không nói cái gì, nhìn về phía mấy vị thiên ngoại thiên người. Các ngươi đâu? Ngoặc kép, chúng ta cũng là vì tuyển nhận môn đồ mà tới. Chấm ngoặc kép, trong đó một vị lão giả nói một câu. Tiếp lấy vội vàng nói, Hoa Quốc chư bộ đã đáp ứng thiên ngoại thiên mở sơn môn. Lần này chúng ta rời núi, cũng là vì tuyển nhận môn đồ, bồi dưỡng càng nhiều cường giả. Ngoặc kép, Phương Bình đạm mạc nói, thật sao, ta liền kỳ quái, Dương Thành cái này cái rắm lớn địa phương, cần phải nhiều địa phương như vậy người tới sao? Các ngươi là cái nào thiên ngoại thiên môn nhân? Ngoặc kép, hồi bẩm đại nhân, chấm ngoặc kép, gọi ta Phương Bộ trưởng là được. Ngoặc kép, hồi bẩm Phương Bộ trưởng, tiểu nhân đến từ Huyền Minh Thiên, tiểu nhân đến từ Quan Minh Thiên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhìn cũng già nua, có thể đáp lời bắt đầu, cũng là cực kỳ cung kính. Bọn hắn chỉ là lục phẩm cảnh thôi, Phương Bình thế nhưng là có thể chiến thắng cửu phẩm tồn tại. Tại Hoa Quốc cũng là quyền cao chức trọng, những người này cũng không dám ỷ vào đến từ thiên ngoại thiên liền ngang ngược càn rỡ. Một bên, Bạch Cẩm Sơn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý trào phúng. Những này thiên ngoại thiên cường giả, trước đó đến Dương Thành cũng không phải cái này thái độ. Quân bộ cùng bộ giáo dục người trước khi đến, những người này kia là phách lối vô cùng. Bất quá quân bộ cùng bộ giáo dục người rất nhanh tới. Những người này cũng bớt phóng túng đi một chút, bất quá đều là cùng giai. mấy người như trước vẫn là cao ngạo. Nhưng bây giờ, Phương Bình vừa đến, mấy người trong nháy mắt suy sụp. Phương Bình lười nhác quản những này. Thiên ngoại thiên bên này người hành động, vậy cũng là có người giám thị, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Bất quá Phương Bình vẫn là hỏi lần nữa, vì sao đến Dương Thành? Ngoặc kép, Dương Thành địa linh nhân kiệt, nghe nói Phương Bộ trưởng chính là đến từ Dương Thành. Chúng ta cũng nghĩ tại Dương Thành tuyển nhận một chút môn nhân. Chấm ngoặc kép, nói thật, ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói. Đừng đến những này hư, thời gian của ta rất khẩn trương. Nói đi, cái mục đích gì, ta nghe một chút, bằng không, đừng trách ta coi các ngươi là thành ác nhân đến xử lý. Ngoặc kép, thiên ngoại thiên mấy người liếc nhau, rất nhanh, trước đó đáp lời lão nhân, trên mặt vẻ cung kính nói, Phương Bộ trưởng chớ nên hiểu lầm, lần này tới Dương Thành. Hoàn toàn chính xác cùng bộ trưởng có quan hệ. Bộ trưởng không biết, Dương Thành chỗ như vậy. Tại năm đó, chính là Tiềm Long chi địa. Tiềm Long xuất huyên, còn sẽ có phúc phận lưu lại. Bộ trưởng thành tựu càng cao, nơi đây phúc phận càng dày đặc. Nơi đây người, thụ bộ trưởng phù hộ, tu luyện, làm ít công to. Cho nên lần này chúng ta mới có thể tề tụ Dương Thành. Phương Bình cau mày nói, mơ hồ, nào có thuyết pháp này, nếu thực như thế, tu luyện còn cần dựa vào chính mình sao? Dứt khoát dọn nhà đến những hoàng giả kia quê quán chính là. Ngoặc kép, mấy người cười ngượng ngùng, cũng không giải thích, Phương Bình lần nữa nhìn mấy người một chút, lạnh lùng nói, Dương Thành chính là ta cố hương, nơi này. Ta cùng Vương Kim Dương đều sinh hoạt nhiều năm. Ta biết một số người ý nghĩ. Có thể là cảm thấy nơi đây có cái gì bí mật. Ta cùng Vương Kim Dương đều tu luyện cấp tốc. Khả năng để một số người hiểu lầm. Có thể ta minh xác nói cho các ngươi biết. Chúng ta tu luyện nhanh. Cùng Dương Thành không quan hệ. Không nên ở chỗ này đắt nhiều phí công phu. Ngoặc kép, hắn đang nói. Đến từ bộ giáo dục vị kia võ giả lại là nhìn thoáng qua Phương Bình. Ra hiệu chính mình có lời nói. Phương Bình thấy thế tinh thần lực khẽ động, che giấu những người khác. Mở miệng nói, có chuyện muốn nói. Ngoặc kép, Phương Bộ trưởng. Ngoặc kép, người này vội vàng nói. Trước khi đến, Bộ trưởng từng nói qua. Nếu như không có gặp được ngài coi như xong. Chấm ngoặc kép. Không cần tôn xưng, ngoặc kép, Phương Bình đánh gãy một chút, đối phương cười cười, cũng không khách sáo, tiếp tục nói, nếu như gặp phải ngươi, vậy liền nói cho ngươi, Dương Thành bên này, khả năng thật sự có chút bí mật, ngươi cùng Vương Hiệu trưởng từ Dương Thành đi ra, chưa hẳn chính là trùng hợp, lần này, những này thiên ngoại thiên người đều chạy tới bên này. Dương Thành là bọn hắn cái thứ hai tới địa phương. Cái thứ nhất là bộ trưởng cố hương. Chấm ngoặc kép. Hắn nói cái này. Phương Bình bỗng nhiên có chút ngoài ý muốn nói. Ngươi không nói ta không nhớ ra được. Bộ trưởng quê quán cái nào? Ngoặc kép. Bắc Hồ. Ngoặc kép. Đối phương lập tức trở về một câu. Phương Bình hiểu rõ. Lão Trương bỗng nhiên là Bắc Hồ ra. Khó trách lúc còn trẻ tại Bắc Hồ có thể nhặt được yêu thực. Việc này hắn thật đúng là không chút để ý. Đối phương tiếp tục nói. Bộ trưởng cố hương. Bộ trưởng năm đó đám kia cùng thời đại nhân vật. Cơ hồ đều đã qua đời. Địa phương đều phá hủy lại xây lại hủy đi nhiều lần. Cho nên những người này cũng không ở lâu. Bất quá bọn hắn rất nhanh tới Dương Thành. Lần này giống như liền không chuẩn bị cấp tốc rời đi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trầm ngâm nói. Trước đó nói, nhận người, cũng là chúng ta an bài. Làm sao để chính bọn hắn rời núi đến nhận người? Ngoặc kép, bộ trưởng đặc cách. Ngoặc kép, bộ giáo dục người giải thích nói. Bộ trưởng nói, bọn hắn khả năng biết một vài thứ. Lại là không nói, đã như vậy. Vậy liền xem bọn hắn muốn làm cái gì, đến nỗi người, chiêu người, vậy cũng chưa chắc chính là bọn hắn. Ngoặc kép, Dương Thành, ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía dưới Dương Thành, lần nữa nhíu mày, Dương Thành có bí mật sao? Không có chứ, Lão Vương là phục sinh võ giả, chính mình là trùng sinh mà đến, cùng Dương Thành có quan hệ sao? Phương Bình tinh thần lực lần nữa dò xét toàn bộ Dương Thành. Chẳng lẽ Dương Thành còn có cái gì di tích? Hoặc là thiên ngoại thiên cửa vào? Dò xét một phen, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Thật muốn phát hiện, Lão Trương làm không tốt đã sớm đã tới. Cũng không tới phiên Phương Bình phát hiện cái gì. Nghĩ nghĩ, Phương Bình giải trừ che đậy, hướng mọi người nói, nhận người, có thể. Nhưng là, Dương Thành chỉ là cái huyện thành nhỏ, không muốn tuyển nhận quá nhiều người rời đi. Còn có, chấm ngoặc kép, lúc này, Phương Bình ánh mắt lạnh lùng nhiều. Nhà của ta, lại có người dám can đảm đi vào. Bị ta đã biết, đừng trách ta không khách khí. Ngoặc kép, hắn vừa mới dò xét một chút. Chính mình phòng ở cũ, giống như có người đi vào qua. Mặc dù không quá rõ ràng, có thể nghĩ che giấu hắn, vậy cũng không dễ dàng. Cuối cùng, ta tiểu di bên kia, bất kỳ người nào không được quấy rối. Nàng hai đứa bé, niên kỷ còn nhỏ, ai dám chiêu nạp nhập môn, đừng trách ta đánh đến tận cửa đi, ra tay với các ngươi. Ngoặc kép, hắn thời điểm ra đi, đem quan hủ uyển phòng ở cho hắn tiểu di. Tiểu di một nhà chuyển đến, bất quá giống như bán quan hồ uyển phòng ở, không có mang vào, Phương Bình vừa mới không có tinh tế dò xét, không biết tiểu di một nhà còn ở đó hay không Dương Thành. Bên này, hắn thật lâu không có liên hệ, những người này tất nhiên tới Dương Thành, Phương Bình hoài nghi, cũng có tâm tư này, người nhà của ta, Vương Kim Dương người nhà. Các ngươi đều ít nghĩ cách, con thỏ gấp còn cắn người, huống chi ta Phương Bình không phải con thỏ. Bạch Đề Đốc, việc này làm phiền ngươi, ta liền không làm an bài, ngươi dễ dàng giúp đỡ an bài một chút. Ngoặc kép, Phương Bình nói một câu, cuối cùng lại nhìn về phía thiên ngoại thiên mấy người, lạnh lùng nói liền nói đến nơi này, các ngươi nhận người. Ta không có ý kiến, nếu là nghĩ nhằm vào ta mà đến, cứ việc đối ta bản nhân đến, hoặc không kịp người nhà, đối ta bản nhân động chiêu thức gì, kia đều có thể, đối với người nhà ta động tay chân, đến lúc đó chờ xem. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, Phương Bình cũng không lưu lại, bay lên không liền đi, Lý lão đầu mấy người ha ha cười không ngừng, cũng cấp tốc rời đi. Bọn hắn vừa đi, mấy vị thiên ngoại thiên người đều là đầu đầy mồ hôi. Vừa mới một khắc này, thật cảm nhận được nguy cơ tử vong. Dương Thành, ngoặc kép, đi xa Phương Bình, quay đầu nhìn thoáng qua. Khẽ nhíu mày, không biết nghĩ cái gì. Đám người cũng không hỏi hắn, Dương Thành đến cùng có hay không chỗ đặc thù. Cái này ngay cả bọn hắn cũng không dám cam đoan. Nhất là Phương Bình tồn tại, cho Dương Thành càng tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Không ít người thế nhưng là còn nhớ rõ, Phương Bình cụ hiện vật, đó chính là Dương Thành. Hai người này ở giữa, nhưng có liên lụy, mà chính Phương Bình, giờ phút này cũng đang suy nghĩ một vấn đề. Cụ hiện vật, bản nguyên không gian, bản nguyên đạo, tam tiêu chi môn, thiên địa chi kiều. Kim thân, những này, thật là độc lập sao? Cụ hiện vật có thể đặt vào tam tiêu chi môn bên trong. Tam tiêu chi môn, theo Phương Bình phỏng đoán, khả năng phía sau cửa cũng là bản nguyên đại đạo. Vậy có phải hay không đại biểu cụ hiện vật, nhưng thật ra là dung nhập bản nguyên đại đạo bên trong? Chính mình muốn đi bản nguyên đạo, cùng cụ hiện vật có quan hệ sao? Cụ hiện vật lại là Dương Thành. Đó cùng Dương Thành có quan hệ sao? Võ đạo càng tu càng thần bí. Võ đạo đường dài răng rạc. Con đường của ta còn rất dài a. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng nỉ non một tiếng. có chút thổn thức. Hết chương.